bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, ngươi chừng nào thì đã kết hôn. Đám này yêu quái trên mặt đều mang sợ hãi biểu lộ. Tựa hồ đang bị một loại nào đó đáng sợ đồ vật đuổi theo. Mizuno Haruyuki cau mày nói. Không phải hướng về phía chúng ta tới. Khả năng là đang chạy nạn. Nàng thanh âm chưa dứt. Ầm ầm âm thanh dần dần vang lên. Hàng ngàn con yêu quái chạy nhanh động tĩnh không hề nhỏ. Nhất là tại cái này ban đêm đen kịt. Trong nháy mắt, đám này chạy nạn yêu quái đã dọc theo quốc lộ vọt tới ô tô phía trước. Không ngừng nghỉ chút nào nghiền ép lên tới. Trong đó không thiếu hình thể so con voi còn muốn khôi ngô yêu quái. Có thể tùy tiện đem ô tô ép thành mảnh vỡ. Mắt thấy khoảng cách đã không đủ 100 mét. Mà Shimi Ken tựa hồ vẫn không có động thủ dấu hiệu. Mizuno Haruyuki tưởng rằng hắn khinh thường xuất thủ. Lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống. Tính toán tự mình động thủ ngăn cản. Mong muốn đập vào mặt yêu quái thủy triều. Trái tim của nàng lập tức trầm xuống. Thực lực của nàng nhiều nhất chính là nguy hại đẳng cấp B. Đám này yêu quái bên trong cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều đều có không ít. Cái này muốn làm sao ngăn cản. Liền tính chuyển ra Chu Tê Su cung tên tuổi. Bị hoảng sợ yêu quái cũng tỷ lệ lớn nghe không vào. Ầm ầm, đám yêu quái tập hợp một chỗ hình thành thủy triều. Giống như là biển gầm tuôn đi qua. Chỉ bằng vào thị giác liền rất có lực trùng kích. Qua trong giây lát liền vọt tới 50 mét bên trong. Mizuno Haruyuki cắn răng, hướng về phía trước giơ tay lên. Hàn ý tại lòng bàn tay ngưng tụ. Nàng chưa kịp động thủ. Phía trước ngay tại lao nhanh đến đám yêu quái một nháy mắt tựa hồ nhận đến càng kinh khủng kinh hãi. Liều mạng hướng hai bên di động. Trốn tránh rừng ở bên đường ô tô. Yêu quái biển gầm đụng phải vô hình sừng nhọn. Cấp tốc chia ra một đạo rộng rãi khe hở. Mizuno Haruyuki đứng tại bên cạnh xe. Lọn tóc góc áo đều bị yêu quái chạy nhanh cuốn lên kình phong thổi đến không chết động. Nàng nhìn xem tự động tránh đi ô tô. Theo hai bên đi vòng qua đám yêu quái. Ánh mắt bên trong tắt ra mờ mịt. Nhưng nàng rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Vội vàng cúi đầu hướng trong xe nhìn. Shimi Ken mặt không thay đổi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Khoanh tay. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe. Phảng phất hóa thành thực chất lưỡi dao. Đem yêu quái thủy triều bổ ra một vết nứt. Làm đám yêu quái đều chạy tới lúc. Shimi Ken mới thu hồi ánh mắt. Dùng hai ngón tay vuốt vuốt cái trán. Ken đại nhân. Mizuno Haruyuki khó mà kiềm chế trong lòng hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào? Shimi Ken ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cười nói. Đặc thù nào đó năng lực. Ngươi có thể hiểu thành khí thế đi. Theo thực lực trưởng thành đến vương bài cấp về sau. Hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ có thể điều khiển đến khí thế loại này không nói rõ được cũng. Không tả rõ được đồ vật. Đem khí thế thả ra. Có thể để xung quanh sinh vật cảm nhận được bản năng nguy hiểm. Nếu như càng thêm mãnh liệt lời nói, còn có thể để sinh vật sợ hãi đến khó lấy động đậy. Cùng Kamikawa Takumi tụ lại phía sau đàm luận đến cái đề tài này. Đại cữu ca nói cho hắn, đây là lực lượng tinh thần tăng trưởng mang tới một loại hiệu quả. Vương bài lực lượng tinh thần đã cường đại đến có thể ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Giác quan càng là nhạy cảm sinh vật liền càng dễ dàng bị kích thích. Ví dụ như yêu quái, đại cữu ca còn giao cho Shimi Ken một chút hoạt dụng khí thế tiểu kỹ xảo. Có thể đơn độc nhằm vào cái nào đó mục tiêu, tránh cho ảnh hưởng đến người bên cạnh. Hắn vừa rồi chính là thả ra khí thế của mình, ngăn tại ô tô trước mặt, xông lên đám yêu quái cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Mới vội vàng hướng hai bên né tránh, Mizuno Haruyuki hơi có chút minh bạch, nàng từng nghe phu nhân nói qua. Đời trước quỷ chủ chỉ bằng khí thế liền đầy đủ để đám yêu quái thần phục. Cùng Ken đại nhân khí thế đại khái chính là cùng một loại đồ vật đi. Nàng đứng lên, đám yêu quái đã chạy xa. Còn có một cái tiểu yêu quái bị bỏ rơi ở phía sau. Thở hồng hộc chạy nhanh. Nàng đưa tay đem tiểu yêu quái hai chân đông cứng. sau đó đi tới. Không, đừng có giết ta. Các ngươi vì sao phải trốn chạy? Tiểu yêu quái trên mặt hiện ra hoảng sợ. Đằng sau có chỉ đại yêu quái tại truy sát chúng ta. Thật nhiều yêu quái đều chết ở trong tay hắn. Rất đáng sợ. Mizuno Haruyuki lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thế nhưng con tiểu yêu này quái kiến nhận thức quá ít. Ngoại trừ lặp lại câu nói đầu tiên bên ngoài. Cái gì cũng đáp không được. Cái này để Mizuno Haruyuki cảm thấy nghi hoặc. Toàn bộ Hokkaido đại yêu quái cũng không có bao nhiêu. Tuyệt đại bộ phận đều tại Chutetsu cung bên trong. Tính cách thị sát cũng không ít. Có thể mỗi cái đại yêu quái đều có lãnh địa của mình. Sẽ không tới chỗ chạy loạn. Liền xem như đại yêu quái tại nổi điên đồ sát. Đám này yêu quái cũng không có cần phải hướng cùng một cái phương hướng chạy a. Mizuno Haruyuki mang theo nghi hoặc trở lại trong xe. Đem tình huống báo cho Shimiken. Bất quá nàng cái này người trong nghề yêu cũng đều không hiểu. Shimiken liền càng không rõ ràng. Bất kể là ai, không cần thiết gây phiền toái. Đổi con đường đi thôi. Mizuno Haruyuki còn tưởng rằng đổi con đường là lượn quanh đường xa đâu. Kết quả Shimiken trực tiếp dùng huyết thú chi xào tạo ra một cái cự hình Blood Eagle. Song chảo nắm lên ô tô. Hướng về không trung bay đi. Thật sự là tiện lợi năng lực. Mizuno Haruyuki ở trong lòng cảm khái một tiếng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng phía dưới nhìn. Không bao lâu liền lên tiếng nói. Ken đại nhân. Nhìn phía dưới. Shimiken cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới mảng lớn trong rừng rậm. Ngay tại phiêu đãng màu hồng nhạt sương mù. Tại trong sáng dưới ánh trăng. Lại có chút mỹ lệ. Nhìn thấy những này hồng nhạt sương mù. Hai người mới hiểu được những cái kia yêu quái tại sao muốn hướng cùng một cái phương hướng chạy. Nguyên lai địa phương khác đều đã bị sương mù bao phủ. Mà trong rừng rậm uốn lượn trên đường cái. Một cái yêu quái đang theo số lớn đám yêu quái chạy trốn phương hướng chậm rãi đi đến. Cái này yêu quái là cao hơn 3 mét hình người. Nửa người trên trần trụi. Nửa người dưới chỉ bọc một đầu vải rách. Tướng mạo là tai nhọn răng nanh chỉ lên trời mũi. Hơn nữa còn là địa trung hải. Thoạt nhìn tựa như là theo trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Shimiken cùng Mizuno Haruyuki đều chú ý tới cái này yêu quái. Hắn quay đầu hỏi. Đây là cái gì yêu quái? Mizuno Haruyuki nhíu mày đánh giá. Vẻ ngoài có điểm giống quỷ tộc. Nhưng rõ ràng không phải. Nàng tại trong trí nhớ tìm tòi một hồi. Mới lắc đầu nói. Xin lỗi. Không có nhận ra. Shimiken nhạo báng nói ra. Vậy ngươi vẫn là muốn nhiều học tập một cái a. Mizuno Haruyuki mím môi không lên tiếng. Khu 11 các loại cổ quái kỳ lạ truyền thuyết thực sự là quá nhiều. Mỗi một cái truyền thuyết đều có chứa biến chủng. Bởi vậy diễn sinh ra đến yêu quái cũng là nhiều vô số kể. Đừng nói là nàng. Liền xem như quỷ chủ tự mình đến. Cũng là không cách nào nhận ra toàn bộ yêu quái chủng loại. Nhưng không quản phía dưới cái này yêu quái là cái gì chủng loại. Đều cùng hai người không có quan hệ. Bọn họ chỉ là vô hại đi qua. Phía dưới yêu quái đang dùng tản bộ đồng dạng tốc độ đi lại. Bỗng nhiên hít mũi một cái. Là tân nương hương vị. Hơn nữa còn là cực phẩm hàng. Thật là thơm a, hắn giống một cái phát tình heo đực. Dùng chỉ lên trời mũi khắp nơi dùng sức ngửi. Cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy bay tại không trung Blood Eagle. Ha ha, tìm tới á. Yêu quái bỗng nhiên đưa tay một chảo. Xung quanh sương mù hình thành một bàn tay cực kỳ lớn. Hướng không trung Blood Eagle nhanh chóng bắt đi. Một màn này để Shimiken 10 phần im lặng. Ta mẹ nó cũng bay như thế cao. Cố ý phòng quanh ngươi đi. Làm sao còn muốn đến người giả bị đụng a? Blood Eagle phát ra một tiếng rít. Há mồm phun một cái. Tịnh hóa yêu hỏa từ trong miệng phun ra. Tương nghênh diện mà đến bàn tay đốt xuyên. Đây coi như là cảnh cáo. Nếu như đối phương đến đây dừng tay. Cái kia Shimiken cũng không có hứng thú đặc biệt đi xuống đánh nhau. Ân, yêu quái nhìn thấy cái này Blood Eagle tựa hồ không dễ chọc. Cũng có ý dừng tay. Có thể bao phủ tại chóp mũi mùi thơm lại như vậy khiến người say mê. Không được. cũng không thể để đầu này chim ưng đem ta tồn tại Tiên Dương ra ngoài. Tựa hồ tìm cái cớ thuyết phục chính mình, yêu quái lần nữa điều khiển trong rừng rậm sương mù, lần này tạo thành dày đặc xiềng xích, theo bốn phương tám hướng hướng Blood Eagle vọt tới. Blood Eagle phun ra tịnh hóa yêu hỏa, nhưng xung quanh xiềng xích quá nhiều, không bao lâu liền trói lại cánh, đưa nó từ không trung lôi kéo đi xuống. Mizuno Haruyuki vội vàng giữ vững thân thể, quay đầu hướng Shimiken nhìn sang. Shimiken chú ý tới nàng ánh mắt, cười nói, ta cũng không có bới cái này yêu quái mộ tổ a, làm gì nhất định muốn sống mái với ta đây. Tại Blood Eagle sắp lúc rơi xuống đất, toàn thân thiêu đốt ra tịnh hóa yêu hỏa, đem trên người xiềng xích toàn bộ thiêu gãy, đập hai cánh lần nữa khôi phục cân bằng. Nhưng lần này không có đằng không mà lên, mà là rơi xuống đất, đem ô tô nhẹ ổn thả xuống. Shimiken cùng Mizuno Haruyuki đẩy cửa xe ra đi ra, cùng con kia yêu quái khoảng cách không cao hơn 200 mét. Yêu quái ánh mắt ngưng lại, nháy mắt ý thức được cái này Blood Eagle chỉ là sủng vật mà thôi. Đôi nam nữ này khả năng mới là chính chủ. Hắn ánh mắt rất nhanh khóa chặt Mizuno Haruyuki, phán đoán ra đây chính là tân nương. Mùi hương nơi phát ra, nước bọt lập tức tuôn ra khoang miệng, theo cái cằm trượt xuống. Yêu quái dùng cánh tay bay sượt, cười ha ha cất bước đi tới. Tân nương, thật là thơm tân nương a. Nhanh để ta xem một chút. Shimiken cùng Mizuno Haruyuki ngay tại phán đoán xung quanh tràn ngập màu hồng phấn sương mù có độc hay không, liền nhìn thấy cái kia yêu quái chủ động đi tới, cũng nghe đến trong miệng hắn lời nói, vậy mà là tiếng Hàn. Shimiken cùng Mizuno Haruyuki đều là sững sờ, bởi vì Smecta ba chữ này quá mức có nhận dạng. Seapnida, Mizuno Haruyuki càng là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được chính mình không có nhận ra, nguyên lai là theo Hàn Quốc đến yêu quái. Đáng tiếc nàng không hiểu tiếng Hàn, nghe không rõ cái này yêu quái đang gọi cái gì, chỉ cảm thấy tầm mắt của đối phương một mực rơi vào trên người mình. Ánh mắt mười phần tà ác. Shimiken dựa vào chiến thuật đại sư phiên dịch năng lực, ngược lại là nghe hiểu cái này yêu quái lời nói, thật là thơm tân nương. Hắn liếc qua Mizuno Haruyuki, nữ bộc này lúc nào biến thành tân nương. Yêu quái đã đem lẫn nhau khoảng cách rút ngắn đến một nửa, dưới chân bỗng nhiên dùng sức dẫm mạnh, đem quốc lộ bền chắc mặt đất dẫm đến nổ tung lõm. Bành, một tiếng vang trầm, vượt qua cao 3 mét khôi ngô thân thể nháy mắt theo đi thong thả chuyển đổi thành điên cuồng hướng. Mỗi một lần dậm chân đều trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Còn lại khoảng trăm thước trong chớp mắt, yêu quái đã vọt tới Shimiken trước mặt, giơ lên xa so với đầu hắn còn muốn to lớn nắm đấm. Bỗng nhiên vung lên, Mizuno Haruyuki cực kỳ tin tưởng Shimiken thực lực, nhưng thấy cảnh này lúc, cả trái tim cũng không nhịn được nhấc lên. Giống, đột nhiên một tiếng điếc tai gầm thét, phảng phất một loại nào đó kinh khủng viễn cổ cự thú ở bên tai gào thét. Ở xung quanh mảng lớn trong rừng rậm quanh quần, Shimiken trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đạo vô hình sóng xung kích, chính diện đánh trúng yêu quái, kèm theo long hống âm thanh. Sóng xung kích đem hắn thân thể khôi ngô như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Trong không khí lưu lại từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Làm long hống âm thanh biến mất lúc, bị đánh bay yêu quái mới rốt cục rơi xuống đất. Tại hắn rơi xuống đất vị trí cùng Shimiken ở giữa, mặt đất bị cày ra một đạo chiều dài vượt qua 300 mét, độ rộng gần 2 mét rãnh sâu. Thiên Long chi nộ, dung hợp đại uy Thiên Long cùng chiến tranh trà đạp năng lực mới. Lần thứ nhất dùng cho thực chiến, năng lực mới không chỉ có thể toàn bộ phương hướng không có góc chết AOE thanh tràng, còn có thể đem chuyển vận đánh chúng tại một chút, hình thành uy lực càng mạnh sóng xung kích. Xét thấy cái này yêu quái tính công kích hành vi, Shimiken cũng không tính cùng hắn hòa giải, bất quá dứt khoát đánh chết cũng quá tiện nghi. Vừa vặn lấy ra thí nghiệm một cái kỹ năng mới, Mizuno Haruyuki thả xuống che lại lỗ tai tay, ánh mắt rơi vào trên đường lớn bị cày ra rãnh sâu. còn có bị đánh bay xa vài trăm thước Hàn Quốc yêu quái. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt chứng kiến Simi Ken tấn thăng vương bài phía sau chiến đấu. Trong lòng nhịn không được sinh ra một chút chờ mong. Đau chết ta rồi. Yêu quái phát ra căm tức gọi tiếng. Hai tay chống từ dưới đất bò dậy. Trên thân đã nhiều chỗ xuất hiện vết máu. Nhất là ngực bụng vị trí. Càng rõ ràng hơn lõm đi xuống một khối. Hắn hít sâu một hơi. Vết thương trên người lập tức khôi phục. Lõm ngực bụng cũng một lần nữa nâng lên. Ngoại trừ vết máu bên ngoài. Đã nhìn không thấy vết thương. Mizuno Haruyuki trong lòng giật mình. Nhận đến sức mạnh như thế công kích. Thế mà hời hợt liền đem thương thế khôi phục. Cái này yêu quái không chỉ là đại yêu quái cấp bậc. Mà là tại đại yêu quái đúng trọng tâm định cũng là rất mạnh một loại. Simi Ken dùng tay sờ lên cằm. Ước định thiên long chi nộ uy lực. Thoạt nhìn tựa hồ còn chưa đủ mạnh. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là đệ nhất cấp. Mà còn độ thuần thục mới 8 điểm mà thôi. 8 điểm độ thuần thục liền có uy lực như thế. Mirai có hy vọng a. Yêu quái không có tùy tiện tiến công. Bị Simi Ken nện một cái. Đã theo trầm mê tân nương trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhìn một chút Simi Ken. Lại nhìn một chút Mizuno Haruyuki. Muốn rời khỏi lại không có cam lòng. Cũng sợ hai người này đem hắn tồn tại tiết lộ ra ngoài. Phía trước vây quét những cái kia yêu quái hành vi liền uổng phí. Càng nghĩ càng đau đầu. Yêu quái hai tay tại chính mình địa trung hải bên trên cào. Trong miệng còn không ngừng gào thét. Tân nương, tân nương, tân nương. Nhìn xem cái này yêu quái kỳ quái dáng dấp. Simi Ken trong đầu hiện lên Hàn Quốc. Yêu quái, tân nương cái này ba cái từ mấu chốt truyền. Cuối cùng nhớ tới cái này yêu quái thân phận. Hàn Quốc truyền thống yêu quái cũng không nhiều. Trong đó tương đối nổi tiếng một loại là tình viêm quỷ. Tình viêm quỷ thích nhất xâm hại tân nương cùng quả phụ. Nhất là xử nữ tâm niệm. Quả thực là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Mà bị hắn xâm phạm nữ tính đều sẽ mang thai. Sinh ra không người không quỷ tử thai. Simi Ken lúc trước nhìn qua Kanzaki Jin theo bộ đối sách đen đi ra giao cho hắn yêu quái tư liệu. Bách khoa toàn thư, bên trong không chỉ là khu 11 yêu quái, cũng bao quát toàn thế giới từng cái quốc gia truyền thống yêu quái. Hàn Quốc yêu quái ít, sở dĩ hắn nhìn qua liền quên đi, giờ phút này mới rốt cục nhớ tới. Nhưng vấn đề ở chỗ, Mizuno Haruyuki lúc nào biến thành tân nương? Simi Ken nhịn không được quay đầu hướng nàng hỏi. Người kết hôn rồi. Mizuno Haruyuki nao nao. Sau đó nhẹ gật đầu. Đúng thế. Simi Ken hết sức tò mò nói. Cùng ai a? Mizuno Haruyuki mặt không hề cảm xúc. Cùng ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Simi Ken trừng mắt nhìn. Mới nhớ tới hai người kết hôn giả sự tình. Khá lắm. Giả cũng có thể tính toán sao? Mà còn cái này yêu quái làm sao biết hai người kết hôn giả? À, mặc kệ, ta muốn tân nương a. Ngay tại điên cuồng vò đầu tình viêm quỷ đột nhiên phát ra kêu to một tiếng. Thiên tính để hắn đối mặt xử nữ tân nương lúc, sẽ lâm vào một loại không đạt mục đích thề không bỏ qua nổi điên trạng thái. Đã triệt để đè xuống lý trí, kèm theo kêu to, đã đầy đủ thân thể khôi ngô tiếp tục bành trướng thêm. Biến thành 4m5 tả hữu, toàn thân cơ bắp giống thổi bóng hơi đồng dạng phồng lên. Xa xa nhìn lại tựa như một tòa núi thịt, đem tân nương của ngươi giao ra. Yêu quái phát ra rít lên một tiếng, cất bước điên cuồng hướng, phảng phất một đài thịt trứng chiến xa. Mỗi một bước đều tại trên đường lớn lưu lại hố sâu. Đem mặt đất dẫm đến rất nhỏ chấn động, một cái yêu quái uy thế. Vậy mà vượt qua vừa rồi ngàn con yêu quái hình thành thủy triều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.